Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 166 Hoang đảo trốn sát 10. Long loại này sinh vật, luôn là nhắc tới lên khiến cho người có một loại mạc danh sùng kính cảm. Ở cái này tự xưng là vì thần long hậu nhân quốc gia. Nó lưu lại vô số lên xuống phập phồng truyền thuyết, nếu có thể tìm được một cái về thần long di tích. Thôi chiêu tin tưởng vô số người đều sẽ cao hứng phấn chấn mà nhảy lên. Đáp cái viện bảo tàng mỗi ngày ngồi xổm xem, nhưng nếu bãi ở bọn họ trước mặt chính là một cái chân. Long, Diệp Công Tích dùng cái này thành ngữ lại không phải đến không? Mọi người ở hưng phấn vui sướng qua đi, cái thứ nhất ý tưởng chính là vị này thịnh hành ta chiều mấy ngàn năm đỉnh cấp idol sẽ đối chúng ta hiện tại sinh hoạt sinh ra cái gì ảnh hưởng. Thần thoại trong truyền thuyết, thần long có thể hô mưa gọi gió, khống chế tứ hải bên bờ, nhiều phê cực kỳ, mọi người đối chúng nó quỳ bái, khẩn cầu chúng nó che chở tự thân, thậm chí đem hoàng đế trở thành chân long tiên tử. Nhưng hiện tại mọi người, khả năng càng thích ngồi ở trong nhà cầm di động phun tào dự báo thời tiết không đủ chuẩn xác. Hiện giờ xã hội không cần thần chi, cũng không cần thần thú. Điểm này bổn vì thần thú một viên thôi chiêu xem đến phi thường rõ ràng, di động thượng chính lập. Lại truyền phát tin thứ nhất mơ hồ video, sâu thẳm trong nước biển đá ngầm san sát, đá san hô cùng các màu tiểu ngư vựng nhiễm ra hoa mỹ sắc thái. Xuyên thấu qua màn ảnh, mơ hồ có thể thấy thứ nhất khổng lồ thân ảnh chính chiếm cứ ở hải dương trung. Lười biếng mà đong đưa cái đuôi, hình như trường xà. Có tinh mịn như vảy cá vảy, ưng giống nhau sắc nhọn lợi chào. Còn có, gì, thôi chiêu đảo trở về đem cái này video lại tỉ mỉ mà nhìn một lần, không có giác. Này còn chỉ là một đầu đi giao. Chỉ cần không phải long liền hảo. Thật muốn thành long, hạ khởi tay tới cũng không có phương tiện. Rốt cuộc hiện tại cái này thiên địa, đối với long loại này sinh vật chiếu cố vẫn là rất sâu. Thôi chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhanh chóng đem hắn phát hiện chia sẻ cho Tô Tây Yến. Sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu tự hỏi tân vấn đề. Đi giao, danh như ý nghĩa chính là ở trên đất bằng du tẩu giao long. Bọn họ còn ở vào lột xác trở thành sự thật long trước một bước. Không đến thật sự hóa thân vì long, là sẽ không nhập hải. Cho nên này đầu đi giao vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn trên người không có gì miệng vết thương. Hẳn là không phải bị người dùng cưỡng chế thủ đoạn cấp lộng tới nơi này. Tới Tô Tây Yến di động thượng cũng ở truyền phát tin cùng tác video. Hắn đem kia đoạn quay chụp nhất rõ ràng màn ảnh tạm dừng chụp hình. Kéo đến nhất rõ ràng trạng thái, miễn cưỡng có thể nhìn đến kia đầu đi giao lười biếng mà híp mắt bộ dáng. Thôi chiêu, ta dám đánh đố ra hỏa này không chỉ có không thương, ngược lại mỹ tư tư mà, tiểu nhật tử qua đến nhưng thoải mái. Tô Tây Yến cũng không phải là sao, trong biển đồ ăn dư thừa địa phương lại đại, đãi ở chỗ này so lục địa loại địa phương kia lại tiểu. Người lại nhiều địa phương nhưng khá hơn nhiều, Tô Tây Yến cảm thấy hắn rõ ràng từ kia đầu đi giao. Trong mắt nhìn ra vui đến quên cả trời đất bốn chữ kia có thể hay không là chính hắn chạy tới. Tô Tây Yến dò hỏi, không có khả năng, thôi chiêu chém đinh chặt sắt mà đáp. Long tộc những cái đó ra hỏa, bao gồm này đó có được long tộc huyết mạch còn không có tới kịp hóa rồng. Đều là bảo thủ cố chấp tự đại cuồng. Giao long không vào hải quy củ là chính bọn họ làm ra tới. Khẳng định sẽ không vi phạm. Tô Tây Yến, như vậy vấn đề liền tới rồi. Ai như vậy có bản lĩnh, đem một đầu đi giao cấp lộng tới nơi này đâu. Ta như thế nào biết. Thôi chiêu một buông tay, không đáng tin cậy suy đoán nói. Ở trên đất bằng đợi đến thời gian lâu lắm. Tưởng tiểu mẫu long, Tô Tây Yến trợn trắng mắt. Ngươi không phải nói trên thế giới này đã không có long sao? Từ đâu ra đệ nhị con rồng làm hắn tưởng? Ta còn nói long tộc đều diệt sạch đâu? Này không phải lại chạy ra đầu đi giao tới. Thôi chiêu xoa xoa tay, lộ ra cái lược đáng khinh tươi cười, hơn nữa long tộc những cái đó ra hỏa nhưng không có như vậy. Kén ăn, cao hứng tới bọn họ cái gì đều dám xuống tay. Long tính bổn dâm, ngươi biết không, Tô Tây Yến cơ hồ muốn khắc chế không được chính mình tưởng chụp hắn tay. Này đều khi nào, như thế nào còn đang nói này đó thoát ly mấu chốt vấn đề ở ngoài nói, xóa ngươi nói những cái đó. Không đáng tin cậy suy đoán, hắn chạy đến trong biển tới nguyên nhân có nào mấy cái. Nguyên nhân có hai cái. Một là trong biển xuất hiện một ít cùng chân long dính dáng đồ vật. Rách nát long cung mảnh nhỏ a, cái gì chân long tinh huyết a, linh tinh đều có thể đem hắn dụ hoặc lại đây. Còn có chính là, Thôi Chiêu hơi hơi ngồi thẳng thân thể, thu hồi trên mặt cuối cùng một phân không đứng đắn biểu tình, còn có chính là. Vạn yêu kỳ này ba chữ. Hắn rõ ràng nói thực nhẹ, nhưng rơi vào Tô Tây Yến trong tai khi. Lại không thua gì kinh đào chụp lãng giống nhau, loảng xoảng mà một chút liền đem hắn phía trước nghi hoặc đều cấp chụp bay, đúng vậy. Hắn như thế nào không nghĩ tới đâu, vạn yêu cờ hiệu lệnh vạn yêu, long tộc chính là một loại cực kỳ độc đáo thần thú. Chính là lại độc đáo, hắn cũng là yêu thú một loại, chịu vạn yêu kỳ chế ước nếu trên đảo này có vạn yêu kỳ mảnh nhỏ. Lợi dụng nó đem đi giao dẫn tới nơi này tới. Đó là lại dễ dàng bất quá, lúc này đã vào đêm. Lều trại không có nguồn sáng. Chỉ có hai người bọn họ di động đánh lượng chung quanh một bên tối tăm khu vực. Tô Tây Yến thấy chính mình ngón tay hơi hơi rung động một chút. Trong tay di động theo nhẹ nhàng đong đưa, hắn hít sâu một hơi. Khép lại đôi mắt cuối cùng đệ nhị khối, không. Cuối cùng một khối, Thôi Chiêu bàn tay lại đây chế trụ cổ tay của hắn. Ấm áp độ ấm xuyên thấu qua làn da chậm rãi thẩm thấu lại đây. Hắn tới gần đem Tô Tây Yến kéo vào trong lòng ngực. Hai người thân thể nương tựa ở bên nhau. Hơi thở giao triền chặt chẽ chẳng phân biệt, hắn lồng ngực hơi hơi rung động. Trầm thấp lời nói theo ấm áp hơi thở đánh vào Tô Tây Yến phát đỉnh, một khắc khối ta đã tìm được. Rồi nó. Đợi khi tìm được trên đảo này phiến, ngươi là có thể hoàn toàn đem nó cắn nuốt xong, Tô Tây Yến trầm mặc mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Đến lúc đó ta sẽ thế nào? Thôi Chiêu, hoàn thành thật lâu phía trước không có hoàn thành lột xác. Làm ngươi trở nên, càng thêm hoàn chỉnh, nghe được hắn nói lời này thời điểm. Tô Tây Yến kỳ thật là tưởng trừ hắn, cái gì kêu trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Chẳng lẽ hắn hiện tại chính là không hoàn chỉnh sao? Cắn nuốt như vậy nhiều vạn yêu kỳ mảnh nhỏ, trừ bỏ tu vi từ từ bay lên ở ngoài. Hắn cũng không phát hiện chính mình có cái gì rất lớn biến hóa, hắn từng liền vấn đề này. Hỏi qua Thôi Chiêu, nhưng là tên hỗn đản này chỉ là nhìn chung quanh, cho cái ba phải cái nào cũng được hồi phục chờ ngươi toàn bộ dung hợp. Ngươi tự nhiên sẽ biết, trong trí nhớ thanh âm cùng ở bên tai thanh tuyến hoàn mỹ dung hợp. Tô Tây Yến theo bản năng liền chùy đi ra ngoài một quyền. Thôi Chiêu kêu lên một tiếng. Hắn cười khổ xoa xoa chính mình bụng. Chỉ là nói như vậy, coi như ta đem trước kia thiếu ngươi. Còn cho ngươi là được, còn cái rắm. Ngươi lời này nói như thế nào giống cái cha nam giống nhau, Tô Tây Yến không chút khách khí mà lại. Cho hắn một quyền. Khó được hắn nguyện ý nhiều lời hai câu, hắn vừa định lại từ trong miệng hắn bái điểm tin tức ra tới. Liền nghe thấy lều trại ngoại chuyện tới tất tất tác tác tiếng vang, hai người bọn họ cho nhau liếc. Nhau, tắt đi trong tay di động ánh đèn, âm hàn hơi thở từ xa tới gần. Bên ngoài đống lửa còn có cho tàn, ánh lửa ở lều trại thượng phóng ra ra một cái màu đen thân ảnh, một cây màu đen tuyến treo ở đỉnh. Chóp. Thon dài bóng người bị treo cổ, toàn thân trọng lượng đều tạp ở đầu cùng thân thể liên tiếp kia khối thượng. Giống cái phá búp bê vải giống nhau, bay lên không chậm rãi loạn choạng, gió lạnh phất quá. Đem che lấp kín mít lều trại thổi khai một đạo khe hở. Trong nháy mắt kia, lều trại trong ngoài người vừa lúc nhìn cái đôi mắt khuôn mặt xanh tím. Đầy mặt oán độc nữ tử giận chừng lại đây, nàng thoạt nhìn tuổi không lớn. Vóc người nhỏ gầy, đầu lưỡi thật dài mà rớt đến cằm bộ phận, mãnh vừa thấy cực kỳ đáng sợ, nếu là người bình thường. sợ là đã bị dọa đến lông tơ đứng thẳng, bắp chân mềm nhũn phải nằm sấp xuống. Thôi Chiêu khen ngược, cười khanh khách mà còn đưa ra đi một viên đường, tiểu muội muội. Có việc sao? Nữ quỷ lay động động tác một đốn, kia Trương Oán độc sắc mặt hiện ra rõ ràng dại ra tới. Đãi thấy rõ Tô Tây Yến hai người bọn họ diện mạo sau, càng là phá lệ mà hiện ra ra một mặt thẹn thùng tới, cảm ơn, nàng ấp úng mà tiếp nhận kẹo, vung tay lên liền đem trên đầu treo dây thừng cấp biến không có. Dây tiếp theo chính mình cũng biến thành bình thường tiểu cô nương bộ dáng. Ăn mặc một thân giáo phục, thực thanh tú bộ dáng, Tô Tây Yến nhìn chằm chằm trên người nàng kia thân giáo phục. Ánh mắt lộ ra sáng tỏ biểu tình, thân thủ báo thù cố nhiên sảng khoái. Phải vì hắn tiếp thu trừng phạt nhưng không đáng giá, lệ quỷ giết người là muốn vào trong địa ngục. Phục hình a, tiểu cô nương ngẫm lại rõ ràng, tiểu cô nương cắn môi. Trong ánh mắt toát ra khắc cốt hận ý tới, ta nhìn không tới chính nghĩa ở nơi nào. Ta ở trong trường học đợi một tháng thời gian, không có người giúp ta, tất cả mọi người từ bỏ ta, cho dù là cha mẹ ta. Bọn họ trong lòng chỉ có tiền, cuộc đời của ta đã bị hủy. Nhưng dựa vào cái gì đầu sỏ gây tội còn có thể hào hào mà tiếp tục hắn sinh hoạt. Ta không phục, kịch liệt âm phong đánh toàn mà ở bên ngoài gào thét mà qua. Tiểu cô nương xanh trắng sắc mặt lại hiển hiện ra. Ở nàng trên cổ, có một đạo thật sâu vết bầm. Đó là dây thường lạc quá dấu vết, nàng thật sâu mà nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Vụng về mà vươn tay đem lều trại mành một lần nữa kéo lên. Các ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Cẩn thận một chút, bất luận nghe được bất luận cái gì thanh âm đều không cần đi ra ngoài. Chờ trời đã sáng, liền chạy nhanh về nhà đi, âm phong thối lui. Tô Tây Yến có thể cảm giác được cái kia tiểu cô nương cẩn thận mà dùng nàng chính mình quỷ lực ở quanh thân vẽ cái quyển quyền, đưa bọn họ hai hơi thở che lấp trụ. Không nghĩ tới thế nhưng bị cái tiểu nha đầu cấp bảo hộ, hắn lắc đầu. Một đạo màu trắng tản ra âm khí lá bùa bị hắn bắn ra. Vẽ ra một đạo đường cong sau, trực tiếp đuổi theo kia tiểu cô nương đi, chúng ta là chờ một chút vẫn là hiện tại liền đi ra ngoài. Chờ một chút đi, hoặc là nhìn xem phát sóng trực tiếp cũng đúng, thôi Chiêu mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Bên ngoài quỷ hồn nhưng không ngừng một hai cái. Chúng ta trước tĩnh xem này biến, phòng phát sóng trực tiếp. Đã tạc qua từng hàng phú cường dân chủ hài hòa văn minh. Từ trên màn hình điên cuồng lướt qua, thôi Chiêu bình tĩnh mà đem làn đạn thiết trí sửa lại sửa. Xóa đại bộ phận lặp lại làn đạn sau. Một chương dữ tợn mặt quỷ rõ ràng mà xuất hiện ở trên màn hình, đó là một chương mặt mũi bầm dập. Nhìn qua có vài phần quen thuộc nữ tính khuôn mặt, trên người nàng ăn mặc một kiện tạp dề. Trong tay cầm dao phay, vài đạo khắc sâu tận xương vết thương dấu vết ở nàng bụng. Cơ hồ đem nàng người toàn bộ chém thành mấy nửa, dầu mỡ nam cuộn tròn trên mặt đất. Như là đánh động kinh giống nhau không ngừng run rẩy, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Đừng tới đây a a a a. Màn ảnh đột nhiên kéo gần, đáng tiếc rõ ràng mà thấy dầu mỡ nam hai chân run lên. Trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh khả nghi vệt nước, hắn bị dọa nước tiểu, nữ quỷ cười lạnh tới gần. Kia đem dao phay dán dầu mỡ nam khuôn mặt chậm rãi hoạt động. Nàng âm trầm trầm thanh âm chậm rãi vang lên, lão công. Ngươi thấy ta chẳng lẽ liền không cao hứng sao? Không có ta chịu thương chịu khó mà hầu hạ ngươi. Ngươi không phải quá thật sự không sảng khoái sao? Hiện tại ta tới tìm ngươi. Ngươi cao hứng sao? Ngươi đánh đến ta đau quá a! Cuối cùng một lần ngươi cầm đao đem ta chém thành mấy tiệt. Ngươi trước kia như vậy hung, hiện tại lại đang sợ cái gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.